Eunseo bị lạnh nhạt, có hơi khó tin, Jeon là gái thẳng, đây là lần đầu tiên cô đoán sai. Jeon trở lại phòng trọ, mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, ăn một ít trái cây giải quyết buổi tối. Một người cứ như vậy, làm thì thấy phiền, đi ra ngoài ăn thì cô đơn, thường tới giờ này Jeon sẽ đi phòng tập, nhưng hôm nay cơ thể thực sự mệt mỏi, cô ngồi trên sofa lật tạp chí. Jeon, Sojung không nghĩ giờ này Jeon sẽ ở nhà, bình thường thứ hai tư sáu với tối cuối tuần Jeon ở phòng tập mới đúng. Cậu về rồi à, Jeon tiếp tục lật tạp chí, cô đối với ai cũng nhàn nhạt như thế này, nhưng một người thì lại rất sợ cô đơn, cho nên tìm một người thuê chung, hai người ở chung không nói câu nào, cũng đỡ hơn một người. Jeon mình có thể nói với cậu một chuyện không? Sojung vặn vặn ngón tay, bởi vì cô gọi Seola đến dọn nhà phụ, phải biết là bình thường Jeon không thích người lạ đến nhà, lúc Sojung muốn thuê chung với Jeon, phải bị điều tra hộ khẩu nghiêm ngặt, dù là bạn học cũ, Jeon cũng không nể tình. Sojung chuyển giọng nói, người yêu mình đến, Jeon nhíu nhíu mày, mặc dù không hài lòng, nhưng thỉnh thoảng có thể nhịn nhẫn, dù sao cũng là đồng nghiệp và bạn học cũ. Ừ, vào ngồi đi. Xin chào, tôi đến dọn nhà giúp Sojung. Seola nghe người trong nhà cho phép, mới dám đi vào chào hỏi. Hôm nay cậu dọn đi à, lúc này Jeon mới buông tạp chí, ngẩng đầu nhìn Sojung, trước cô nghe Sojung đề cập chuyện chuyển nhà, cũng đồng ý rồi, thế nhưng điều kiện là có người thuê chung khác, không phải Jeon không trả nổi tiền thuê hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ là Jeon không thích ở một mình. Đừng thấy bình thường Sojung hay cãi bướng lằng nhằng, lúc này thì ỉu xìu, có lẽ vì đuối lý. Jeon, phòng của mình chuyển lại cho bạn mình, ngày mai người đó sẽ tới, cậu yên tâm, sẽ không để cậu một mình. Trong ấn tượng của Sojung, không thể nói Jeon là cô gái không tốt, tính tình hơi lạ thôi, người lớn cũng không phải con nít, tại sao sợ ở một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cậu, để mình gặp cô ấy trước được không? Sau đó sẽ quyết định đi hay không đi. Sojung biết Jeon muốn khảo sát, trước tiêu chuẩn bạn trọ của Jeon cao như vậy, khẳng định Luda rớt từ vòng loại, hơn nữa lúc trung học quan hệ của hai người gay gắt như vậy, chuyện này vừa gặp mặt chắc chắn sẽ thất bại. Phải tiền trảm hậu tấu. Cậu có thể yên tâm về bạn của mình, cậu ấy rất im lặng, thanh niên nghiêm túc, không thích chạy khắp nơi như mình, cậu ấy chỉ thích ở nhà, sau 9 giờ tối sẽ không ra khỏi cửa là kiểu bé ngoan, tuyệt đối không có đêm không về ngủ. Còn có, cậu ấy thích nhất là nấu ăn dọn dẹp, ngày nào không dọn sẽ bị khó chịu, là cô gái thích sạch sẽ, nếu như cậu ấy đến ở cậu hoàn toàn không cần thuê người dọn dẹp, bảo đảm không dính một hạt bụi. Ngày nào không dọn sẽ bị khó chịu, thật sự có người như vậy. Nghe nói là người im lặng, Jeon nghĩ có thể cân nhắc nhưng vẫn muốn gặp mặt trước, dù sao cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng thấy, ít nhất phải tìm một người hợp mắt. Hiện tại cậu ấy tìm phòng gấp, nếu như ngày mai không dọn đến, cậu ấy sẽ không có chỗ ở. Jeon, cậu châm trước được không? Mình thấy tính hai người rất hợp nhau. Sojung đã bắt đầu trợn mắt nói dối, thốt ra câu này, hoàn toàn không ngừng được. Im lặng một chút là được, cậu bảo cô ấy ngày mai dọn đến đi. Sojung cảm thấy bản thân có khả năng trở thành người môi giới bất động sản nổi tiếng, chỉ bằng cái tài ăn nói này. Thứ bảy, tiểu tiện nhân Chu Sojung trọng sắc khinh bạn không giúp dọn nhà một tay, Luda đành tìm Cheng Xiao. Nàng, Sojung và Cheng Xiao là quan hệ tam giác sắt, cùng nhau nhìn đối phương mặc tã lớn lên. Không phải em nói chị đến chỗ em ở sao, còn tìm phòng gì nữa? Cô gái mặc áo trắng lấy vali từ cốp sau ra, cánh tay mảnh khảnh, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng sức mạnh không nhỏ. Em cẩn thận chút, Luda đưa tay hỗ trợ, chị ở chỗ em không tiện hơn nữa. Hơn nữa Cheng Xiao đem bạn gái về nhà suốt ngày, Luda chịu không nổi. Sao chị sợ em ăn chị à, Cheng Xiao khoác vai Luda, vòng lấy nàng, Luda lùn nhỏ này cũng không cho cô hưởng lợi. Cheng Xiao nhíu mày với Luda, đôi mắt xách câu người, ánh mắt. Phóng điện, dung tục thế mà không ít cô gái bị điện giật xỉu, chỉ có Luda vẫn khư khư không dính điện. Chị thích nữ tính, em có thể dịu dàng một chút. Cheng Xiao ôm Luda làm nũng, Luda đến ở chung với em nha. Đi qua một bên, đi qua một bên, đi qua một bên. Luda cảm thấy Cheng Xiao nguy hiểm, phải biết rằng cô gái này đã muốn cướp nụ hôn đầu của nàng 3 lần, đến ở với Cheng Xiao. Chẳng phải dê vào miệng cọp, chị đem cái vali này lên trước, em đem cái vali to kia lên cho chị, nhớ phòng 1906 nha. Ôi, người đẹp, đợi chút, Luda thấy vận số mình cực kỳ tốt, mỗi lần đi thang máy không cần chờ. Jeon mới từ phòng tập về, cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao, rất khác với phong cách bình thường, nên Luda nhìn dáng không nhận ra cô cũng bình thường. Này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, dọn nhà cũng gặp, hai người ghét bỏ liếc mắt nhìn đối phương, cũng không nói chuyện.